làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mặt thế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng không đề cập đến chuyện gặp mặt, cổ y bề bộn nhiều việc, cô còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong, đồng thời cũng biết Tạ Trình Lan sẽ càng bận rộn hơn. Đếm ngược 3 ngày, ngày cổ y ước định giao hàng đã đến, quần áo, gạo, dầu, dưa muối, thịt tươi, tủ lạnh. Lần lượt đến, từng chiếc xe tải lớn được giao đến, xếp đầy tầng trệt của trung tâm thương mại. Cổ y không sợ bọn họ biết, bởi vì thu xong tất cả hàng, công nhân xưởng sắt thép xưởng đã mang những thứ cô đặt đến. Tấm thép giống như một cái áo bó sát người, bao quanh toàn bộ tòa nhà bỏ hoang. Ngay cả sân thượng cũng kín không kẽ hở, chỉ để lại một cánh cửa lớn. Kỳ thật, trên người nó còn có mấy cái cửa sổ trượt tàng hình. Giống như cửa sổ, mở ra là có thể đứng ở trong trung tâm thương mại nhìn ra bên ngoài. Cô lại nhờ công nhân hỗ trợ lắp một cửa lớn và 3 cửa nhỏ của trung tâm thương mại. Như vậy liền có được 2 tầng của ngăn cách. Trả tiền xong, các công nhân lái xe tải lớn rời đi. Cổ y lấy ra một cái ổ khóa vô cùng dày nặng, khóa trái cửa lớn phòng ngự thép. Sau đó bật hết tất cả cầu giao điện, 100 cái tủ lạnh và tủ đông khởi động khử trùng, làm lạnh toàn bộ thịt cá trứng bên trong. Thực phẩm có thể lưu trữ ở nhiệt độ bình thường, được phân loại trên kệ hàng. 2 máy tính mở ra, điên cuồng download điện ảnh, trò chơi, ca khúc, tiểu thuyết, những thứ này về sau đều sẽ biến mấy. Quần áo và đồ trang sức toàn bộ kéo lên lầu 3, treo vào tủ quần áo. Toàn bộ trung tâm mua sắm được lấp đầy từng chút một. Cô đứng ở trên lầu, nhìn tòa nhà cũ nát vốn trống trải biến thành nhà kho đầy ắp, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Đếm ngược 2 ngày, cô bỏ ra 26 triệu để mua một chiếc xe đạp địa hình và công cụ sửa chữa. Sau khi mặt thế bùng nổ, xăng cạn kiệt, xe đạp sẽ trở nên thuận tiện hơn ô tô. Nếu có chút năng lượng điện, chạy không thua gì xe máy. Cách chương.